Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 577, Bắc Vực chấn động, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc thả người nhảy lên thân hình chui vào Táng Long Cốc ở bên trong, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chúng thiên kiêu đi đến Táng Long Cốc trước liền nhìn đến nơi này loại một màn. Mỗi người trong mắt cũng khó khăn giấu rung động, ánh mắt phức tạp. Cái này nhảy lên có nghĩa là thần hoàng đảo yêu nghiệt vĩnh viễn trở thành quá khứ. Vẫn là thiên tài chung quy sắp bị quên đi, mặc dù người này thuộc về thiên tài trong Long Phượng người. Trên người của người này có quá nhiều bí mật, thậm chí có thể đánh vỡ nhân yêu hai tộc giới hạn, đồng thời tu hành. Người này tại sơ cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong, lấy sức một người quét ngang tiên, Phật ma ba môn thiên kiêu, chấn giết phong ấn giả, tiến vào nhân hoàng điện. Người này là người hoàng sau đó thứ hai đả thông chín đầu linh mạch tu luyện tới cực cảnh trúc cơ tu sĩ. Người này tu luyện ra cực kỳ hy hữu song sinh dị tượng, hơn nữa đều là thất truyền đã lâu thái cổ dị tượng. Người này tại đại kiền phế tích chu quả chi tranh ở bên trong, tại bắc vực chúng thiên kiêu vây công phía dưới, cường thế gỡ xuống được chu quả, chém giết thiên kiêu vô số, càng đem bắc vực đệ nhất chân nhân Tịch Vô Nhai đánh gục. Người này một chút đại hỏa đốt cháy mấy trăm vị nguyên anh chân quân, máu nhuộm hư không. Người này tại phản hư đạo nhân đuổi giết phía dưới, kim đan bị hủy, nội đan vỡ vụn, vẫn chạy ra ngoài, nhảy vào Táng Long Cốc, chỉ để lại rất nhiều gần như thần tích truyền thuyết. Tô Tử Mặc cái này được vinh dự vạn cổ đến nay đệ nhất yêu nghiệt thì cứ như vậy vẫn lạc tại chôn cất trong Long Cốc. Hết thảy đều kết thúc, không có người sẽ nghĩ tới trận này chu quả chi tranh, thiên kiêu đại chiến cũng sẽ lấy như vậy một loại phương thức chấm dứt. Táng Long Cốc phải không tường chi địa, người này vẫn lạc có thể hay không cùng điều này cũng có quan hệ. Không riêng gì hắn, trận này đại chiến ở bên trong, bắc vực thiên kiêu vẫn lạc nhiều lắm, đoán chừng đều là vì Táng Long Cốc xui xẻo. Chúng ta có thể còn sống sót coi như là sống sót sau tai nạn rồi. Chúng thiên kiêu nhỏ giọng nghị luận, lòng còn sợ hãi, căn bản không dám tới gần Táng Long Cốc. Mộ Đông Thanh, Bạch Vũ Hàn hai người từ trong đám người lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Chuyện nơi đây, được mau chóng truyền tin Tam Công Chúa. Mộ Đông Thanh trầm giọng nói. Bạch Vũ Hàn nhíu nhíu mày, nói, người cũng có thể nhìn ra Tam Công Chúa cùng Tô Tử Mặc quan hệ, nếu là nàng biết rõ việc này, chỉ sợ phải thương tâm gần chết. Phải, ta không đành lòng, đây không phải nhẫn tâm hay không vấn đề. Mộ Đông Thanh thần sắc tỉnh táo, nói, chuyện này căn bản là giấu giếm không được, Tam Công Chúa sớm muộn gì đều sẽ biết. Ta hiểu, Bạch Vũ Hàn gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài. Mộ Đông Thanh đều trong túi chữ vật lấy ra một chương linh hạc, đem nơi đây phát sinh sự tình tận khả năng tường tận tự thuật một lần, mới đưa linh hạc cho phép cất cánh. Vài ngày sau, Đại Chu Vương Thành Thính Vũ Hiên, vừa xuống một trận mưa xuân, hồ nước lá sen bên trên, bên cạnh bờ thúy trúc bên trên, treo vài giọt óng ánh giọt nước lóe ra óng ánh hào quang. Hai vị nữ tử đứng đấy phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đẹp, thấp giọng cười yếu ớt, thanh âm êm tai cực kỳ. Hai vị nữ tử đều là tuyệt sắc coi như trong thiên cung tiên nữ. gocchuyenaudio.com, một cái đoan trang thanh nhã, khoác màu vàng nhạt trường bào, hai đầu lông mày quý khí bức người, mơ hồ để lộ ra một tia uy nghiêm. Một vị khác tươi đẹp động lòng người, ăn mặc màu hồng phấn váy dài, thiền thiền cười cười, hai mắt đều ngoặt đã thành trăng lưỡi liềm. Tỷ tỷ, phụ hoàng đem thiên tử vị trí truyền cho ngươi, muốn chúc mừng ngươi rồi. Váy hồng thiếu nữ dịu dàng cười cười, hơi hơi nghiêng đầu, dí dỏm nói. Thanh nhã nữ tử lắc đầu, nói, cũng không có gì chúc mừng, ta dù sao cũng là thân nữ nhi kế thừa thiên tử vị trí, cuối cùng là có thật nhiều người phản đối. Sợ cái gì, có phụ hoàng ủng hộ ngươi đi. Váy hồng thiếu nữ dương lên nắm đấm, thanh nhã nữ tử không đáp, hai con ngươi nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau thanh nhã nữ tử mới lên tiếng, yên nhi, kỳ thật phụ hoàng truyền cho ta thiên tử vị trí, hoàn toàn là bởi vì là một cái người. Ta biết rõ Tô công tử đi. Váy hồng thiếu nữ nháy mắt mấy cái cười hì hì nói. Ừ, thanh nhã nữ tử gật gật đầu, nói. Tử Mặc hắn là cực cảnh trúc cơ, nhân hoàng thứ hai, phụ hoàng cùng Đại Chu tiền bối, đều coi trọng tiềm lực của hắn, mà ta cùng với Tử Mặc coi như có chút giao tình, vì vậy. Váy hồng thiếu nữ nhịn không được chế nhạo nói. Tỷ tỷ, ngươi cùng Tô công tử giữa cái nào là có chút giao tình đơn giản như vậy a, muốn ta nhìn a, hai ngươi là một đôi mà. Hì hì, cô gái nhỏ, liền ngươi hiểu. Thanh nhã nữ tử trợn nhìn váy hồng thiếu nữ liếc, phong tình vạn trùng. Cái này Thính Vũ Hiên trong hai vị cô gái tuyệt sắc đúng là Cơ Giao Tuyết cùng Cơ Yêu Tinh hai tỷ muội. Nhưng vào lúc này, xa xa một đạo linh quang lập lòe ở giữa không trung vòng cái ngoặt thẳng đến lấy Thính Vũ các Cơ Giao Tuyết bay tới. Ồ, Cơ Giao Tuyết nhẹ trao lại lông mày, lẩm bẩm nói. Là linh hạc, chuyện gì xảy ra? Cơ Giao Tuyết duỗi ra trắng nõn như ngọc, bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng tiếp nhận linh hạc, mở ra nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Một chút sau đó, Cơ Giao Tuyết thân hình lắc lư xuống, suýt nữa té xỉu. Tay của nàng vội vàng đỡ lấy Thính Vũ Hiên bệ cửa sổ, năm ngón tay vận lực, móng tay đã thật sâu khấu trừ vào cây khung bên trong. Cơ Yêu Tinh liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Cơ Giao Tuyết. Ta không sao, Cơ Giao Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù còn có thể đứng đấy, thế nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong, rồi lại lướt qua một vòng khó có thể hóa giải bi thống. Tỷ tỷ, ngươi đừng vội. Cơ Yêu Tinh tò mò, đụng lên trước nhìn thoáng qua. Cái gì? Cơ Yêu Tinh chứng kiến linh hạc trên nói, không khỏi lên tiếng kinh hô. Linh hạc trên tin tức một cái so với một cái bạo tạc nổ tung. Câu nói sau cùng rõ ràng viết Tô Từ Mặc tu vi hủy hết, thả người nhảy xuống Táng Long Cốc. Liêu Ly Cung phản hư đạo nhân tuyên bố, muốn tiêu diệt Tô gia, chó gà không tha. Nhảy xuống Táng Long Cốc cùng vẫn lạc không có gì khác nhau. Trong nháy mắt Cơ Yêu Tinh trong hai tròng mắt liền bịt kín một tầng hơi nước. Mặc dù đang trong tu chân giới, nàng là mị hoặc thiên hạ Cơ Yêu Tinh. Nhưng nhiều khi, nàng còn chỉ là một cái thiếu nữ. Cơ Giao Tuyết nhắm hai mắt lại, mặt không biểu tình. Hồi lâu sau, Cơ Giao Tuyết mới mở hai mắt ra, thần sắc quyết đoán, trực tiếp lấy ra một chương linh hạc ở phía trên viết lấy mấy câu. Tốc độ đem Yến Vương Tô Hồng bảo vệ, mang đi xa Yến Quốc. Như Tô Hồng không theo thời khắc mấu chốt có thể dùng mạnh mẽ. Góc chuyện audio.com. Việc này ngươi tự mình đi làm, tuyệt đối không thể để người thứ hai biết được, cần phải che giấu. Nếu không, tất có lo lắng tính mạng. Nói xong, Cơ Giao Tuyết không chần chờ trực tiếp phóng thích linh hạc. Linh hạc phịch dưới, linh quang lập lòe chui vào phía chân trời. Cơ Giao Tuyết trên thân, đã có một ít thiên tử thống ngự bốn phương khí chất. Cơ Yêu Tinh vô tâm trong vương cung lưu lại, vụng trộm lau đi nước mắt, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Nàng muốn đích thân hướng cố tích xác định cái này từng cái một tin tức cuối cùng là thật là giả. Không có qua mấy ngày, từng đạo tin tức theo đại kiền phế tích trong truyền ra. Chu quả chi tranh, thiên kiêu hỗn chiến, thần hoàng đảo yêu nghiệt, Tô Từ Mặc. Toàn bộ bắc vực chấn động, thiên hoang đại lục tu chân giới, đều nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả tu chân giả, đều đang đàm luận đại kiền phế tích một trận chiến này, đàm luận cái kia đã vẫn lạc trở thành quá khứ vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Cách chương.